Nhật ký thuần dưỡng chó con. Chương 4, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 là bạn từ nhỏ ở chung một cư xá. Bình thường Tề Kha Hàn và Tả Linh Xuyên sẽ đi chung xe buýt về nhà, nhưng khi Tả Linh Xuyên bận học phải ở lại trường thì hắn sẽ về trước. Mỗi tuần Tả Linh Xuyên đến câu lạc bộ piano 2 ngày. Mạnh Triều Nhân kiên trì sự nghiệp bám đuôi mau chóng tìm ra thời khóa biểu của Tả Linh Xuyên. Đến ngày y tập đàn, cậu sẽ ôm cặp ngồi ngoài nghe lén. Chờ Tả Linh Xuyên tập xong, cậu lại đi chung xe buýt với y như thường lệ, rồi đỏ mặt ngồi ở hàng ghế chéo phía sau, say mê ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng kia. Cậu cũng chẳng che giấu hành vi bám đuôi của mình mà theo dõi một cách quang minh chính đại. Tất nhiên Tả Linh Xuyên đã nhận ra những lần gặp mặt này không phải trùng hợp, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì. Chắc Tả Linh Xuyên phải ghét cậu lắm. Đối phương rất hiếm khi nhìn thẳng vào cậu. Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình lướt qua cậu thì lại nhíu mày như nhìn trúng thứ gì bẩn thỉu. Mạnh Triều Nhân rất thích vẻ lạnh lùng của Tả Linh Xuyên. Cậu khát khao mê đắm Tả Linh Xuyên như đang liếm lớp băng trắng trên cây kem. Đầu lưỡi rất lạnh nhưng vị giác có thể nếm được vị ngọt nhàn nhạt. Ban đầu cậu làm cơm hộp rất xấu, nhưng sau này đã cố gắng nâng cao tay nghề của mình. Món ăn cũng phong phú hơn hẳn. Nhưng bất kể cậu tặng thứ gì, Tả Linh Xuyên cũng chẳng thèm nhìn. Đích đến của chúng luôn là thùng rác sau lớp học. Mạnh Triều Nhân đã đoán trước kết cục này nên cũng không buồn lắm. Chờ lúc vắng người, cậu đến thùng rác moi hộp cơm giữ nhiệt ra, ngẩn người nhìn trứng chiên vẽ trái tim bằng sốt cà chua rồi lại ăn hết đồ ăn bên trong. Cậu nghĩ nếu trước khi vứt hộp cơm đi, Tả Linh Xuyên bắn một phát vào đó thì tốt quá, nhất định mình sẽ ăn càng ngon hơn. Cậu không cần Tả Linh Xuyên đáp lại mà chỉ nhìn mặt y thôi cũng đã thấy vui vẻ. À, đúng là hơi đau thật. Khi Mạnh Triều Nhân xối nước nóng lên đầu mình, cúi đầu mới phát hiện trên lưng bị Tề Kha Hàn bóp ra vết tím xanh. Vóc dáng cậu không hề cường tráng mà vô cùng gầy gò, làn da thiếu nắng tái nhợt nhìn không mấy khỏe mạnh, chỉ cần đụng nhẹ đã hiện ra vết bầm rõ rệt. Tề Kha Hàn lại mạnh bạo nên lỡ chơi đùa cậu hơi thảm. Phù, cậu thở hắt ra rồi nhắm mắt liếm môi một cái. Tưởng tượng giờ phút này Tả Linh Xuyên đang đứng sau lưng đè mình vào gạch men lạnh buốt, hung hăng chà đạp mình, sỉ nhục mình, làm mình tả tơi rách nát. Muốn y cưỡng hiếp cậu, bắn tinh dịch đầy bụng cậu hết lần này đến lần khác, xem cậu là vật chứa để phát tiết dục vọng. Ảo tưởng này khiến hơi thở Mạnh Triều Nhân càng lúc càng gấp rút. Cậu tắt vòi sen rồi cứ thế trần truồng ướt đẫm ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc áo chơi bóng kia quấn quanh chỗ cương cứng bên dưới rồi dựa vào ghế salon tự sướng. Tả Linh Xuyên, Tả Linh Xuyên. Khi sắp lên đỉnh, suy nghĩ cuồng loạn của cậu chợt bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Sau khi cuộc gọi kết nối, Mạnh Triều Nhân thở hổn hển một lát mới nói. Alo, với đầu dây bên kia. Mạnh Triều Nhân, giọng Tề Kha Hàn vọng vào tai cậu. Chắc không phải cậu đang nghĩ đến Tả Linh Xuyên để tuốt đấy chứ? Sắc mặt cậu ửng hồng, vừa vuốt ve phần đỉnh dì nước vừa ấp ừ nói với hắn. Mới nghĩ nửa chừng thôi. Đợi tôi làm xong rồi nói tiếp. Chương 5, mẹ nó, Mạnh Triều Nhân đúng là đồ biến thái mà. Tề Kha Hàn vừa vuốt lông chó nhà mình vừa cau mày nghe tiếng thở dốc khi có khi không ở đầu dây bên kia. Nghe một hồi hắn bảo Mạnh Triều Nhân bật camera lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia yên tĩnh chốc lát, hắn tưởng đối phương từ chối thì nghe Mạnh Triều Nhân thì thầm hỏi mình. Cậu mời Tả Linh Xuyên tới xem chung được không? Tề Kha Hàn. Sau khi đuổi chó ra khỏi phòng ngủ, hắn cầm điện thoại đi quanh giường, buồn bực nhận ra dù nghe câu làm người ta cạn lời này thì vật trong quần mình vẫn cứng lên. Cái miệng kia của Mạnh Triều Nhân tốt nhất chỉ nên rên giường thôi. Tề Kha Hàn nhẫn nhịn một hồi, ngồi xuống ghế cầm vật đứng thẳng của mình mắng Mạnh Triều Nhân. Tả Linh Xuyên sẽ chỉ thấy cậu có bệnh thôi, thấy cậu như vậy nhất định sẽ càng ghê tởm cậu hơn. Mạnh Triều Nhân không hề bị lời nói của hắn ảnh hưởng mà còn tập trung rên gì. A, ha ha, một lát sau, Mạnh Triều Nhân cười ngây ngô nói. Cậu ấy sẽ càng ghê tởm tôi hơn. Còn có chuyện tốt này nữa sao? Tề Kha Hàn hít sâu một hơi. Muốn có quần lót của cậu ấy thì mau mở camera đi. Lúc này Mạnh Triều Nhân không nói nhảm nữa mà hăng hái mở video. Còn Trần Như Nhộng xuất hiện trong màn hình. Hầu kết Tề Kha Hàn nhấp nhô, nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bảo cậu nhét một ngón tay vào chỗ kia. Mạnh Triều Nhân rất nghe lời, sau khi đặt di động lên bàn thì co chân lên, vừa tiếp tục cầm áo chơi bóng tự sướng vừa thử nhét đầu ngón trỏ vào dưới người mình. Cậu còn nghe theo chỉ thị của Tề Kha Hàn điều chỉnh động tác để hắn có thể thấy rõ chỗ bị nhét vào. Nhưng Mạnh Triều Nhân không thành thạo chuyện này lắm, cũng chưa bôi trơn nên tiến vào chẳng mấy dễ dàng, thử một hồi lâu mới tạm nhét vào một đoạn. Cậu vẫn chưa biết cách tìm khoái cảm từ lỗ sau. Tề Kha Hàn tuốt vật cứng đã nổi gân xanh của mình rồi liếm đôi môi khô khốc, chỉ hận không thể gọi Mạnh Triều Nhân tới nhà làm thêm mấy lần nữa. Hắn đang nhìn thì phát hiện Mạnh Triều Nhân đột nhiên xích mặt lại gần camera, đôi mắt đen long lanh nước nhìn hắn chăm chú, dường như có một cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa trong đó. Nhịp tim Tề Kha Hàn trì trệ, nhưng hắn lập tức nhận ra không phải Mạnh Triều Nhân đang nhìn mình nên căm tức hỏi cậu. Cậu lại ngắm ảnh Tả Linh Xuyên đấy à? Mạnh Triều Nhân thật thà gật đầu. Ừ, tôi đang tìm chút cảm giác mà. Cách chương.